Cô vợ giả của Tổng Giám đốc, chương 116 tội giết người, gocchuyenaudio.com, cứu em đang ở công trường bên cạnh bệnh viện bà mẹ và trẻ em tầng trên. Di động bỗng chốc trượt khỏi tay rơi vào đống rác chất đầy mảnh xi măng. Thấy Trần Chí Dương đuổi theo, Bạch Ngưng cố gắng lấy lại điện thoại nhưng không kịp, đành tiếp tục chạy về phía trước. Alo, alo Tĩnh Hàm, đầu bên kia không có ai đáp, Ngôn Lạc Quân lập tức đứng lên nói, Dương tiên sinh tôi có việc gấp phải đi trước. Nói xong vừa đi ra khỏi khách sạn vừa rút điện thoại ra nói, giúp tôi tra rõ bên cạnh bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em nào có công trình đang thi công. Bụng lại hơi khó chịu, Bạch Ngưng ấn bụng liều mạng chạy về phía trước, nhìn thấy cầu thang, cô nhanh chóng chạy xuống tầng dưới, Trần Chí Dương đuổi theo, dựa vào tay vịn tung. Người nhảy từ trên cầu thang xuống chắn trước mặt Bạch Ngưng lập tức chạy ngược lại, vừa chạy đến hành lang đã bị Trần Chí Dương bắt được, dùng cánh tay ghìm chặt cổ cô đè xuống đất. A, Tĩnh Hàm, một tiếng kêu truyền đến, Hạ Ánh Hy từ đầu kia chạy tới. Ánh Hy, Bạch Ngưng lập tức đẩy Trần Chí Dương ra, bò đến chỗ anh, Trần Chí Dương quay đầu, cười nói, nhanh như vậy đã tìm được một tên mặt trắng, quả nhiên là lẳng lơ, hôm nay tao nhất định phải chơi bằng được. Hạ Ánh Hy lập tức chạy tới, Trần Chí Dương nhặt một cục gạch dưới đất ném về phía anh, Hạ Ánh Hy tránh thoát, hai người lập tức xông vào đánh nhau ở cửa cầu thang. Tĩnh Hàm, chạy mau. Hạ Ánh Hy bị trúng vài phát hô lớn, Bạch Ngưng lo lắng cho anh, nhưng cũng biết lúc này phương pháp tốt nhất là chạy ra ngoài cầu cứu, cô vội bò dậy đỉnh. Chạy xuống cầu thang, Trần Chí Dương là kẻ thường xuyên đánh lộn, thư sinh như Hạ Ánh Hy căn bản không phải đối thủ của hắn, lập tức rơi vào thế yếu. Tao biết mày là người đàn ông của con đàn bà lần trước, đã bị tao đánh một lần rồi giờ lại tới tìm chết à, Trần Chí Dương ôm đầu anh, dùng đầu gối dùng sức thụi vào lồng ngực anh. Ánh Hy, Bạch Ngưng không giúp được gì, cẩn thận vòng qua hai người định chạy xuống tầng lại bị Trần Chí Dương kéo lại. Muốn đi sao, Trần Chí Dương buông Hạ Ánh Hy ra, đi tới ngăn cản cô, Hạ Ánh Hy lại đánh một phát vào sau lưng hắn, Trần Chí Dương quay đầu lại hai người lại vật lộn, Bạch Ngưng nhân cơ hội lập tức chạy xuống tầng. Chết đi, Trần Chí Dương mắt đỏ lên, đẩy Hạ Ánh Hy xuống dưới tầng, nghe thấy âm thanh, Bạch Ngưng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Hạ Ánh Hy bị đẩy. Ngã xuống cầu thang, phản xạ có điều kiện chạy lên muốn đỡ lấy anh, bị lực mạnh đập vào Bạch Ngưng đứng không vững ngã lăn xuống cầu thang, đứa bé. Đau đớn trong bụng khiến cô cắn chặt môi, đáy lòng lập tức dâng lên cảm giác đau đớn hơn cả vết thương ngoài da. Tĩnh Hàm, Hạ Ánh Hy được Bạch Ngưng ở phía sau đỡ nên anh có thể đứng vững. Anh túm lấy lan can trên cầu thang, xông lên hành lang, Bạch Ngưng gượng đứng dậy nhưng toàn thân lại đau đớn khiến cô không nhúc nhích được. Trần Chí Dương nhìn quanh thấy không có người, nghĩ đến bọc lớn ma túy kia lập tức quyết định giết người diệt khẩu. Hắn túm lấy vai Hạ Ánh Hy đẩy từ hành lang xuống, nơi này mặc dù là tầng 3, nhưng tầng trệt cao hơn tầng trệt của các tòa nhà bình thường nhiều, phải tầm 4, 5 mét, lại thêm dưới tầng chất đầy mảnh kim loại và đất đá, cho dù không chết. Cũng sẽ bị thương nặng, Hạ Ánh Hy bị ghì xuống, lan can chỉ đến eo, hai mắt Trần Chí Dương vằn đỏ như máu nhìn anh chằm chằm, dùng sức ấn anh xuống. Hạ Ánh Hy kéo quần áo trên người hắn, gần như sắp bị đẩy xuống, Ngôn Lạc Quân từ một đầu cầu thang khác chạy đến, vừa lúc nhìn thấy Hạ Ánh Hy sắp bị đẩy xuống, lập tức rút một con dao nhỏ trong chùm chìa khóa đâm vào cổ họng Trần Chí Dương, máu tươi từ trong cổ họng hắn phun ra, hắn ấn vào cổ Hạ Ánh Hy dùng sức lật người đẩy hắn ngã xuống tầng. Lúc Bạch Ngưng tỉnh lại ở bệnh viện, giáo sư Nguyễn lập tức nắm lấy vai cô. Đều tại cô nhất định phải cứu Ánh Hy ra, nhất định phải cứu nó. Giáo sư Nguyễn khóc lóc gào lên, bác sĩ đứng bên cạnh lập tức nói, vị phu nhân này, bà không nên như vậy, bệnh nhân giờ rất yếu. Nói xong liền kéo giáo sư Nguyễn sang một bên, Hạ Sùng Vân đỡ lấy giáo sư Nguyễn, nói. Hứa tiểu thư, chuyện xảy ra lúc trước cô còn nhớ rõ không? Lúc này Bạch Ngưng mới nhớ lại chuyện trước khi ngất xỉu, mặt lập tức tái nhợt tóm lấy bác sĩ hỏi, bác sĩ con tôi đâu? Bác sĩ thở dài, nói tiểu thư cô sảy thai, may mắn là cô không sao. Trái tim đau đớn chua xót như bị xé rách, tay không tự chủ đặt lên bụng mình, thật sự không còn. Là cô bị ngã từ trên cầu thang xuống, nhớ tới tình cảnh lúc đó, Hạ Ánh Hy bị ấn trên lan can, Bạch Ngưng nhịn đau lòng, hỏi giáo sư Nguyễn. Ánh Hy đâu? Ánh Hy bị đưa đến đồn cảnh sát, giờ cái tên họ Trần kia muốn kiện nó tội cố ý giết người, đều tại cô, đều tại cô. Giáo sư Nguyễn kích động khóc lóc nói, Bạch Ngưng căng thẳng, hoảng hốt lại muốn ngất xỉu lần nữa. Không đúng, anh ấy muốn cứu tôi, Trần Chí Dương muốn giết anh ấy. Anh là phòng vệ chính đáng, tại sao lại có tội? Bạch Ngưng suy yếu nói, đang nói, hai cảnh sát một nam một nữ đi vào phòng bệnh hỏi bác sĩ, bây giờ bệnh nhân có thể làm báo cáo được không? Bác sĩ nhìn Bạch Ngưng, hỏi tiểu thư có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Bạch Ngưng lắc đầu, nói tôi có thể làm. Sau khi những người khác rời khỏi đây, cảnh sát hỏi. Hứa tiểu thư có thể tường thuật lại những chuyện đã xảy ra không? Bạch Ngưng gật đầu một cái, nói lại từ lúc cô thấy Trần Chí Dương vào cái hẻm nhỏ, khi cô nói đã nhìn thấy một túi ma túy, cảnh sát hỏi. Cô thật sự nhìn thấy cái túi đó sao? Đúng, đang ở tầng 3 bên trong đống cát. Hai cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát nam kia nói, hiện trường là một công trường tạm dừng thi công vì tranh chấp hợp đồng, từ sau khi xảy ra chuyện đã được niêm phong. Chúng tôi đã điều tra, nhưng không thấy chiếc túi cô đã nói, không thể nào. Tôi vì phát hiện cái túi đó mới bị hắn ta đuổi theo, bên trong nhất định là ma túy, bằng không hắn ta sẽ không để ý như vậy. Bạch Ngưng lập tức nói, hứa tiểu thư xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ điều tra lại nơi cô đã nói. Nữ cảnh sát kia nói, sau đó thì sao, cảnh sát lại hỏi, Bạch Ngưng nói ra tất cả mọi chuyện, sau cùng còn bổ sung, thật sự là Trần Chí Dương muốn đẩy Ánh Hy xuống trước, Ánh Hy thật sự chỉ tự vệ. Cảnh sát gật đầu một cái, hỏi cô và nghi phạm Hạ Ánh Hy có quan hệ gì? Bạch Ngưng dừng một chút, nói, bạn bè gì, bạn bè bình thường, Bạch Ngưng đáp, cảnh sát nói, theo tôi được biết, hai người ở chung, là phân giường. Bạch Ngưng lập tức nói, tôi không có chỗ nào để đi, mới ở tạm chỗ anh ấy. Cách Trương,